Chương 145, bạn cũ. Chương 145, bạn cũ. Cung điện rất rộng lớn, ngay ta y ven đường, cung điện chung quanh không thấy rõ là cái gì, sương mù một mảnh. Vương Dương có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải ngoại ô, loại này hoàn toàn cổ hương cổ sắc kiến trúc bây giờ xây làm không được, cho dù có bắt chước cổ kiến trúc, cũng không giống trước mắt như vậy thuần khiết, nơi này hết thảy thoạt nhìn liền thật cùng cổ đại cung điện giống nhau. Thành Hoàng đại nhân đang ở bên trong, bất quá chỉ có thể một mình ngươi đi vào. Nhật Du thần đứng ở cửa cung điện, lúc nói chuyện lại nhìn mắt Cổ Phong, ý là Cổ Phong không thể đi vào, chỉ có thể để cho Vương Dương một người vào, nhưng hắn không nói đến Tiểu Phượng, lúc này Tiểu Phượng liền giúp lại Vương Dương trong đầu tóc. Ngươi trước ở trong xe chờ ta. Vương Dương cho Cổ Phong đưa cái ánh mắt, Cổ Gió nhẹ nhàng gật đầu, trở lại trong xe. Hai người chung một chỗ thời gian cũng không tính trưởng, nhưng với nhau ở giữa rất ăn ý. Vương Dương cái ánh mắt này hắn xem hiểu, để cho hắn tra một chút đây là địa phương nào. Cổ Phong một trở lên xe liền lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động không có một chút tín hiệu, thông qua ly tuyến xác định vị trí, phát hiện đây là bên ngoài thành không xa một chỗ. Cổ Phong lặng lẽ đem chỗ này làm ghi chép, sau đó cất điện thoại di động. Vương Dương đi một mình vào cung điện, trong cung điện rất trống, trung ương còn có một tượng thần, này tượng thần rất mờ ảo, nhìn không quá rõ ràng dáng vẻ. Ngươi đã đến rồi, đến bên trong tới. Một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên vang lên, Vương Dương theo thanh âm về phía sau đi tới, đi qua tượng thần phía sau có cái thông đạo, một mực vào trong đi thì đến một cái chỉ có 110 mở gian phòng nhỏ, bên trong căn phòng trải một tầng trường cái đệm, phía trên có cái bàn, cổ đại cái loại này bàn trà. Bàn trà trước ngồi một người, đưa tay ra hướng Vương Dương làm một mời thế, mời ngồi. Người này mặt đờ ơ y dâu tử, da thịt còn rất hắc. Xuyên là cổ đại đồ thường, Vương Dương rất là kinh ngạc ngồi xuống, thử thăm dò, Thành Hoàng đại nhân ta gọi là Liễu Tam Biến. Ngươi có thể trực tiếp gọi y ta Liễu ca hoặc là bà biến, Thành Hoàng tiếng xưng hô này rồi coi như song dâu quai nón rất nhiệt tình, trả lại cho Vương Dương rót ly trà. Này dâu quai nón thật đúng là Thành Hoàng. Nhưng là thái độ càng làm cho Vương Dương suy nghĩ không ra, Liễu Tam Biến trong lịch sử thật một người khác. Còn là một vị văn nhân, từ người. Không phải cái bộ dáng này đại nhân yêu thích, tiểu tử cũng không dám càng rỡ, dám hỏi đại nhân, tên một chữ nhưng là một cái vĩnh viễn chữ Liêu vĩnh viễn, nguyên danh Ba Biến, chữ Dũng Trang. Tống đại chứ danh từ người, người này rất có tài tình, nhưng luôn thi không trúng, sau giận ra biện kinh, thẳng đến tuổi già ân khoa mới đậu tiến sĩ, làm va y năng quan. Liêu Tam Biến nhưng là danh nhân trong lịch sử, quốc nội trong lịch sử thứ nhất chuyên nghiệp từ người. Đương thời hoàng đế không thích hắn phóng đãng không kềm chế được, dứt khoát mệnh hắn đi viết chữ, Liêu Tam Biến ngược lại tốt. Dứt khoát đối ngoại tự xưng phụng chỉ viết chữ Liêu Tam Biến cả ngày lưu liên ký viện, khoan hay nói, hắn nhân duyên tốt vô cùng. Rất nhiều cũng không muốn tiền cũng muốn xin hắn đi qua. Liêu Tam Biến là một người rất có tài khí, hắn từ rất nhiều, sau đó Tô Đông Pha Lý Thanh Chiếu bọn người đối với hắn từ rất là tán thưởng, câu kia nổi danh và táo dần dần rộng cuối cùng không hối hận. Là y tiêu người tiểu tụy chính là hắn viết. Từ từ trong cũng có thể nhìn ra, đây là cái dạng gì tính cách người. Vương Dương sở dĩ hỏi như vậy là có nguyên nhân, âm phủ Thành Hoàng cùng Dương Gian thị trường bất đồng, âm phủ Thành Hoàng cơ bản đều là danh nhân, không nói toàn bộ. Nhưng ít ra có 67 thành đều là, ở Dương Gian danh tiếng vang. Đến âm phủ cũng giống như vậy. Rất nhiều Dương Gian nổi danh người, sau khi chết đều được câm thần. Nổi danh nhất chính là Tần Quỳnh, Vất Chỉ Cung bọn họ, đều thành môn thần. Âm phủ Thành Hoàng không giống Dương Gian, làm va y năm liền không làm. Âm phủ Thành Hoàng không nói là suốt đời chế, nhưng khi mấy trăm năm hoàn toàn không thành vấn đề, người này tự xưng Liễu Tam Biến. Vương Dương biết kêu danh tự này danh nhân trong lịch sử, cũng chỉ vĩnh viễn một cái. Ha ha, không nghĩ tới ta đây cái tiện danh còn có người nhớ, ngồi, uống trà, đây là Dương Gian trà. Ngươi yên tâm uống. Liêu Tam Biến cười lớn, Vương Dương thì không biết nói gì, lịch sử tin đồn cũng có chỗ không thật à, Liêu Tam Biến nếu là một người như vậy, làm sao có thể những thứ kia đều ủng hộ hắn đâu rồi y, chỉ bởi vì hắn từ được không hoặc có lẽ là, cổ đại quan niệm thẩm mỹ rất bất đồng cổ đại, đặc biệt là Tống Đại, QNZ hiện tại hoàn toàn bất đồng, các nàng là bình thường trước. Nghiệp, tựa như cùng bây giờ ngôi sao, khi đó liền hoàng đế đều thường cho bọn họ viết chữ. Trung Châu bỏ nhất kêu Lý Sư Sư, hoàng đế vì nàng đánh cái thông đạo, mỗi ngày cùng nàng hẹn hò. Khi đó, càng danh kỹ thân phận lại càng cao, bất quá chỉ là thân phận, địa vị vẫn là nhất không đi lên, nếu không hoàng đế sớm đã đem Lý Sư Sư cưới trở về hậu cung, không cần bí mật hẹn hò. Hôm nay ta mời ngươi đến, là bởi vì dân tộc cơ nặc chuyện chờ Vương Dương thưởng thức hấp trà, Liêu Tam Biến mới ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với Vương Dương rồi câu. Nghe được hắn nói dân tộc cơ nặc chuyện, Vương Dương cũng vội vàng đem thân thể thẳng tắp. Các ngươi rất lỗ mãng, lão nhân kia hơn 1,300 năm trước chính là Điển Nam nổi danh phụ thủy, ngàn năm thời gian, hắn mặc dù bao vây quỷ vương cảnh, nhưng thực lực vẫn còn đang tăng trưởng, coi như là ta cũng không có năm chắc đem đánh bại. Liêu Tam Biến vừa nói, một bên lắc đầu. Đại nhân, ngài nếu biết hắn tồn tại, tại sao không tiêu diệt rồi hắn, ngài thực lực của chính mình không đủ, có thể toàn bộ âm phủ đâu rồi, tùy tiện tới một vị âm tướng, chỉ sợ hắn đều không chịu nổi chứ âm phủ có thập đại âm tướng, mỗi cái đều vô cùng lợi hại, càng không cần phải nói âm tướng dưới quyền còn có vô số âm binh, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đừng nói cái này dân tộc cơ nạc phù thủy không có trở thành quỷ đế, coi như thật thành quỷ đế, cũng tuyệt đối không phải âm phủ đối thủ. Ngươi không hiểu, sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, dương gian có dương gian phép tắc, âm phủ có âm phủ quy củ, hơn 300 năm trước hắn đi tới nơi này thời điểm ta cũng biết, đương thời cùng hắn làm qua ước định, chỉ cần hắn đàng hoàng dưới đất không ra, chúng ta là sẽ không tìm hắn để gây sự, lần này nếu không phải hắn hại ta 5 cái quỷ hồn, ta cũng không có lý do gì tìm thơ y cứ à, giúp tiểu tử ngươi thoát khốn. Liêu Tam Biến khẽ gật đầu một cái, âm phủ tiêu diệt một cái quỷ vương. Quả thật rất dễ dàng, nhưng rất nhiều chuyện không phải nói động võ lực liền có thể, nếu như đơn giản như vậy, Mang Sơn Quỷ Vương bọn họ đã sớm bị tiêu diệt. Cái này dân tộc cơ nạc phù thủy, bản thân hắn thân phận thì bất đồng, liên lụy đến rất nhiều cổ xưa bí văn, những chuyện này Vương Dương cũng không biết. Ta có thể trốn ra được, nguyên lai là bởi vì đại nhân. Vương Dương hơi sừng sờ, cảm kích nói câu, hắn cuối cùng minh bạch tại sao chạy đến thuận lợi như vậy. Hắn cũng không bởi vì một vị quỷ vương không đuổi kịp hắn. Ngươi nói sao, nếu không phải như thế, ngươi cái này tiểu phượng hoàng đã sớm bị hắn cho đoạt đi, bất quá tiểu tử ngươi vận khí thật không tệ, liền thần thú phượng hoàng cũng có thể chủ động đi theo, khó trách ta người bạn cũ kia ủy thác ta, nhất định phải bảo vệ ngươi. Chu Toàn Liêu Tam Biến nhìn Vương Dương đỉnh đầu tiểu phượng, chắc chắn nói, trong mắt ghen tị không chút nào che giấu. Bạn cũ, ngài bạn cũ, người bạn cũ kia Vương Dương lại có chút ít mơ hồ, hắn ở âm phủ có thể không có gì người quen, Liêu Tam Biến chết cũng sắp ngàn năm rồi, trong miệng hắn bạn cũ thế nào cũng phải mấy trăm năm đi, chính mình lúc nào cùng người như vậy đã từng quen biết, còn có thể để cho hắn ủy thác một vị thành hoàng, tới bảo toàn chính mình.